Chương 1198, Vương Tư Cách. Địa ngục hỏa câu lạc bộ mời rất nhiều người gia nhập vào, bao quả tọa ZST ạ kỳ dồn man phụ thân, vê đút hạ nhờ nhỏ dự nhở tựa để hình tội chiến cảnh thiên sứ phụ thân cờ UNGZMSBZA đệ đệ ổ cờ cờ Sentino. Bất quá nó tuy là ngữ bức, nhưng đó cũng chỉ là ở trong mắt người bình thường mà thôi, ở Lưu Húc trong mắt, hoàn toàn liền không phải chuyện như vậy. Dù sao hắn chính là đã trải qua CN cùng tà ác 6 người tổ các lộ ủy chữa tổ chức mời chào, hiện tại hơn nữa một cái địa ngục hỏa dường như cũng không có gì. Bất quá đang nghe Vai Quỳnh lần nữa hỏi phía sau, Lưu Húc cũng không có trước tiên cự tuyệt, mà là tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ta có thể gia nhập vào lời ngươi nói chính là cái kia câu lạc bộ đây thật là lựa chọn sáng suốt, Lưu Húc tiên sinh. Nghe được Lưu Húc trả lời, Vai Quỳnh trong lòng vẫn là có một chút như vậy cao hứng. Bất quá Lưu Húc hỏi như thế nói, ta có thể có chỗ tốt gì? Vai Quỳnh vui vẻ tiêu thất. Lúc này, Vai Quỳnh đôi mi thanh tú đã nhíu lại, trong lòng có chút bất mãn, giọng nói chuyện cũng tăng thêm không ít. Lưu Húc tiên sinh, xem ra ngươi chính là không hoàn toàn minh bạch địa ngục hỏa câu lạc bộ đại biểu ý nghĩa. Địa ngục hỏa câu lạc bộ là cái này cái thế giới đứng đầu nhất câu lạc bộ, thêm nhập địa ngục hỏa câu lạc bộ là tất cả quốc gia thượng lưu nhân sĩ đều mong mỏi một việc, là thượng lưu. Trong xã hội vinh dự trí cao cũng chỉ có thêm nhập địa ngục hỏa câu lạc bộ mới có đại biểu ngươi chân chính tiến nhập đỉnh tiêm giai cấp được rồi. Vai Quỳnh, ngươi nói những thứ này ta đều rõ ràng. Bất quá ta vẫn còn muốn hỏi, ta gia nhập vào câu lạc bộ phía sau có thể có chỗ tốt gì? Ngươi có thể cho ta một cái dạng gì vị trí? Lưu Húc như trước vẻ mặt bình tĩnh, bất vi sở động. Nghe được Lưu Húc còn đúng như vậy hỏi, một hồi lửa giận mạnh mẽ chạy lên não, Lâm Lai trước Hắc Vương bàn giao cũng quên sạch sành sinh. Vai Quỳnh lúc này thầm nghĩ hảo hảo mà dạy dỗ một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Vì vậy, Vai Quỳnh đem chính mình một cổ vô hình tinh thần lực hướng Lưu Húc lồng đi, cũng hóa thành một con tinh thần lực châm, chuẩn bị nho nhỏ trừng phạt một phen Lưu Húc. Bất quá đáng tiếc là, bất luận Vai Quỳnh cố gắng như thế nào, tinh thần lực của nàng châm đều không thể đâm vào Lưu Húc đại não. Sự phát hiện này lệnh Vai Quỳnh đại cảm thấy ngoài ý muốn, vì vậy Vai Quỳnh kinh ngạc kêu lên. Ngươi dĩ nhiên là tinh thần hệ dị nhân. Lưu Húc nghe vậy ngây ra một lúc, vẫn là tinh thần hệ, ngươi là đang mắng ta là bệnh tâm thần sao? Lập tức phản ứng lại, Lưu Húc trong nháy mắt xuất hiện tại Vai Quỳnh trước người, thắt cổ của nàng, một tay đưa nàng dở lên, mãn hàm tức giận chất vấn nói, ngươi cũng dám nhìn trộm ta tư tưởng? Đột gặp biến cố, Vai Quỳnh lập tức biến thành kim cương cha. NG Thao Y, vội vàng giải thích, không phải, ta không có rảnh coi ngươi tư tưởng, vậy sao ngươi nói ta là dị nhân? Hơn nữa còn là tinh thần hệ dị nhân. Lưu Húc thắt Vai Quỳnh bung lỏng một chút nhì tinh thần, lại hỏi. Bởi vì ngươi vừa rồi một mực yêu cầu gia nhập vào câu lạc bộ phía sau chỗ tốt, ta chỉ muốn dạy dỗ ngươi một chút. Vai Quỳnh muốn nói lại thôi. Nói ngươi muốn làm sao giáo huấn ta? Lưu Húc gia tăng trên tay lực lượng, lớn tiếng hỏi. Con chỉ là dùng tinh thần lực kim châm đâm tinh thần của ngươi một cái, tuy nhiên lại phát hiện đâm không vào đi. Kha y. Vai Quỳnh đứt quãng hồi đáp. Hành đạt được coi như câu trả lời hài lòng. Lưu Húc bung lỏng ra cái kia con thắt Vai Quỳnh như cốt thép một dạng tay, mặc cho Vai Quỳnh vật rơi tự do vậy nặng nề mà rơi xuống cứng rắn mặt đất xi măng bên trên. Khao y Lưu Húc tiên sinh, bây giờ nhìn lại, ngươi không chỉ có riêng là tinh thần hệ dị nhân A. Nằm dưới đất Vai Quỳnh ho khan vài tiếng phía sau, ngẩng đầu nhìn Lưu Húc, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Vai Quỳnh, không nên dùng ngươi cái loại này nhãn quang nhìn ta, hơn nữa, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta cũng không phải cùng ngươi một dạng dị nhân. Lưu Húc nhận thấy được Vai Quỳnh trong giọng nói dị dạng, nhướng mày, nói rằng, không phải dị nhân chẳng lẽ là siêu năng lực giả? Vai Quỳnh tràn ngập nghi ngờ hỏi. Ngươi chớ xía vào ta, rốt cuộc là dị nhân vẫn là siêu năng lực giả, nói đi, ta thêm nhập địa ngục hỏa câu lạc bộ phía sau có chỗ tốt gì, có thể ở trong đó đạt được địa vị gì? Lưu Húc nhớ mãi không quên lúc trước nói. Cái này thực lực cá nhân, chỉ số IQ đều cao như vậy, làm sao lại đối với chỗ tốt nhớ mãi không quên đâu? Vai Quỳnh ở tâm lý âm thầm buồn chồn nói. Bất qua ở mặt ngoài vẫn là giải thích một phen, ngươi muốn chỗ tốt gì? Vấn đề này ngược lại là đem Lưu Húc cho đang hỏi, hắn lúc đầu chỉ là thuận miệng nói, căn bản không nghĩ tới chỗ tốt gì các loại, lại nói địa ngục hỏa câu lạc bộ có thể cho hắn chỗ tốt gì đâu, để cho ta làm vương thế nào? Hạch tâm tập đoàn thành viên lấy quốc tế cờ tướng quân cờ mệnh. Danh, hắc hoặc bạch quốc vương, hoàng hậu, giáo chủ, xe. Cuối cùng cực kỳ có quyền lực người trở thành trí tôn vương giả, hạch tâm tập đoàn không phải một mực dị nhân trong tay. Có chút thành viên mấy đời đều không phải dị nhân, bất quá hiện tại lần này hạch tâm tập đoàn, có thể toàn bộ đều là dị nhân, hơn nữa bây giờ hắc vương CB ạt tỷ an é hắc ở, nhưng là dị nhân bên trong người nổi bật. Ngươi nói cái gì cần ta lập lại lần nữa sao? Không cần á, bởi vì ngươi rõ ràng cũng đã nghe được cực kỳ rõ ràng á, không có khả năng, ngươi điên rồi sao? Một cái mới gia nhập tân nhân đa muốn làm mở vương tư cách chắc là từ lực lượng quyết định a, cùng lúc nào gia nhập có quan hệ sao? Bạch Tuộc bác sĩ mang theo hắn tà ác 6 người tổ muốn cho ta làm tiểu đệ, ta còn không vui đâu, bởi vì ngươi loại tình huống này lúc trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cho nên ta cần phải đi về cùng. Những người khác thương lượng một chút mới có thể quyết định. Đương nhiên có thể. Lưu Húc đồng ý nói, hy vọng ngươi tiếp theo tới thời điểm có thể mang đến tin tức tốt. Hành chào tạm biệt Oai Quỷ quay đầu liền đi. Người lớn như thế, làm sao tính khí còn giống như tiểu nữ hài nhi giống nhau đâu? Lưu Húc đối với Oai Quỷ hành vi biểu thị khó hiểu, bất quá cũng không muốn miệt mài theo đuổi, mà là xoay người ly khai. Đồng thời, Lưu Húc ở trong lòng thầm nghĩ, Oai Quỷ dĩ nhiên không thể nhìn trộm ta tư tưởng, cũng không có thể công kích đến ta tinh thần, xem ra, ta cái này đi gỉ mòn thân thể lại vẫn có thể miễn dịch tâm linh công kích, cũng không biết nguyên bản vẻm đệ mòn có hay không cũng ủng có loại này năng lực.